Papa, đừng bỏ em mà. Chương 3 tình cờ gặp nhau. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó dậy rất sớm, làm VSCN rồi thay bộ đầm. Nó hôm nay xõa tóc và cột nửa đầu xéo nhìn kiêu lắm. Nó chào mẹ rồi đi bộ đến nhà nhỏ bạn thân. Vừa thấy nó, vệ sĩ đã nhanh nhẹn cúi chào. Dạ chào tiểu thư buổi sáng ạ. Cảm ơn, cho hỏi nhỏ dậy chưa ạ, thưa tiểu thư. Nhị tiểu thư chưa dậy ạ, nó nghĩ thầm nhỏ này hôm nay đi học mà cũng ngủ nướng. Đợi đó, nó lên đến phòng nhỏ thì thấy chị giúp việc đang cố gọi nó dậy. Nó lại NS versus chị là để nó gọi nhỏ dậy. Chị giúp việc cô ngần ngại chào nó rồi bước xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng. Bỗng dầm, nó dùng chân đá mạnh cánh cửa. Cửa mở, bước vào trong căn phòng màu trắng như công chúa. Trên chiếc giường rộng, có một cô gái đang ngủ say mê. Nó hét to, chấm, mời tiểu thư dậy ạ. Chị Thanh cho em ngủ thêm 5p đi. Tên chị giúp việc nhà nhỏ. Cậu dậy ngay cho tớ. Hôm nay đi học mà vậy hả? Tớ cho cậu ăn dưa hấu bay hát. Nghe đến dưa hấu, nhỏ bật dậy chạy nhanh vào làm VSCN. Từ nhỏ Jin đã ghét ăn dưa hấu. Nghe đến từ đó thì nhỏ chỉ muốn ói hết. 5p sau nhỏ đã có mặt với bộ đồ tươm tất. Siêu nhân hả trời, xuống nhà ăn sáng sóc nhỏ đi cùng nó đến trường. Vừa bước chân đến, bọn nó đã thấy một đám đông. Anh Hoàng đẹp trai quá đi. Em yêu anh Sơn ơi làm bạn trai em nha. Anh đẹp trai quá, và còn rất nhiều tiếng nói khác. Tụi nó không quan tâm đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Nhận lớp sóc, tụi nó đi tìm lớp. Vừa đến nơi tụi nó đã thấy cô giáo chủ nhiệm đứng đó. Kêu tụi nó đợi chút xíu. Cô bước vào lớp, trời ơi, cái lớp chuyên gì mà quậy thấy sợ. Người thì nhảy lên bàn, người thì vẽ trên bảng. Người thì ngồi tám, đến khi lớp trưởng kêu mới chịu im, cô bắt đầu nói. Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới. Các em vào đi, cả lớp nhao nhao lên. Mong là anh nào đẹp trai. Mê trai quá bà nội, ủa tôi con gái cô mê trai cô lẽ mê gái. Móc là cô nàng nào đẹp, dễ thương, mong là em nào kiêu xíu. Vân vân và mây mây những lời bàn tán khác. Bọn nó bước vào. Cả lớp bỗng im thin thít, bọn nó bắt đầu giới thiệu, Mick tên là Thềm Hoàng Ánh Vi, cứ gọi Mick là Jin hay Urin cũng đờ si, nói sóc nhỏ nở nụ cười làm con trai ngất ngây, Phan Hoàng Yến Phương, cứ gọi là Yu Yu hay Yu, nó nói lạnh lùng, mặt không chút biểu cảm, tụi tớ nhận được học bổng của trường, mong các bạn giúp đỡ, cả lớp nhao nhao lên. Mấy nhỏ đó xinh quá tụi bây nhưng tớ thấy nhỏ tóc xoăn lạnh lùng quá. Nhỏ tóc xoăn nhìn chảnh quá tụi bây. Thì ra là nhận được học bổng. Chỉ là tụi nhà nghèo thôi. Mới vô trường mà bây đặt chảnh. Phải dạy cho tụi nó bài học mới được. Và còn nhiều lời bàn tán khác nữa. Cô giáo cắt ngang cuộc trò chuyện của lớp. Thưa cô em chọn bàn cạnh cửa sổ ạ. Nó nói lạnh, còn em thì ngồi kế bạn ấy ạ. Nhỏ vừa nói vừa cười tinh nghịch. Được thôi, mấy nhỏ đó là ai mà dám ngồi cạnh hot boy lớp mít chứ? Đúng đó, tụi nó không thèm để ý nằm ngủ hay nghe nhạc. Bật mí là bọn nó đã có bằng đại học rồi nhưng đi học để chơi chứ ở nhà quậy quá cô ai chịu nổi. Tụi nó không để ý là đã có một người ngồi kế nhỏ. Hát ra chơi, Yu, đi ăn thôi, ok, nó và nhỏ đi xuống canteen ngồi vào cái bàn gần cửa sổ. Có tiếng xì xầm xung quanh, tụi nó hình như là SS mới nên cô BT. Đúng rồi, chỗ đó là cho hot boy no, ba của trường á, vân vân những lời nói khác. Bỗng, chấm chấm, này hai cô kia, mới chuyển đến nên không biết chỗ này của tôi hả? Giọng nam vang lên, tụi nó giả vờ cô nghe. Nè hai cô kia, bị điếc hả? Ủa, anh đang nói tụi tôi hả? Tụi tôi có tên có tuổi. Nãy hát cô BT anh gọi. Cứ tưởng anh bị tự kỷ. Cả trường cười ầm lên còn tên con trai thì giận lắm. Bỗng nhỏ ngước mặt lên nhìn tên con trai đó. Nhỏ la toáng lên, chồng yêu ạc, nhớ chồng quá đi. Rồi nhỏ nhảy lên ôm chầm tên con trai đó. Cả trường ngạc nhiên cứ tưởng nó chảnh và đang cua tên đó. Nhưng tên đó đáp lại, Vợ à, định quên chồng hả? Cô nhận ra chồng luôn cơ á. Chồng nhận ra vợ lâu rồi. Sáng nay á, mà chồng ngồi kế vợ trên lớp nè, đó là cường của chúng ta. Tác giả sẽ gọi, anh nha, đâu có đâu, cứ tưởng thằng nào muốn cô vợ nên vợ mới vậy thôi. Chồng là nhất rồi, khụ khụ, cô phải chỉ có hai người ở đây đâu nha. Nó trêu hai người đó. Yu, em vẫn thích đá đều người khác nhỉ. Cô thay đổi tí nào. Càng ngày càng lạnh, nhỏ và anh buông nhau ra mặt đỏ quá trời luôn. Cả trường được một phen ngạc nhiên. Anh cầm tay nhỏ giơ lên cao và nói. Chắc mọi người cũng biết tôi đã đính hôn. Và đây là vợ của tôi. Anh vừa nói vừa cười. Tiếc quá, một em đã có chủ. Vô số những lời bàn tán. Nhỏ đỏ mặt, kể từ giây phút đó. Nhỏ và anh cứ quấn quýt đến hát ra về. Ra về, nó đi bộ về còn nhỏ thì đã có anh trở về nhà. Anh chúc nhỏ ngủ ngon rồi hôn một cái lên trán nhỏ. Nhỏ hạnh phúc lắm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương 3, mọi người cho tác giả những lời nhận xét của các bạn để tác giả chỉnh sửa và có năng lực viết tiếp ạ. Cảm ơn, cách chương.